cô ấy biết tất cả. Chương 175, 175, tình địch tranh giành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưu Vân Nhiên hiển nhiên không muốn nói thêm về vấn đề này. Vệ Nguyên không phải là người không biết nhìn sắc mặt người khác. Thấy anh ta có điều muốn che giấu, nên thuận thế đổi đề tài. Hai người hồi tưởng lại chuyện xưa. Thẩm Lưu Bạch ngồi nghe. Ba người có kinh nghiệm ở nước ngoài, cũng dễ nói chuyện. Lúc chia tay, Mưu Vân Nhiên tiễn hai người đến cửa hội quán, tươi cười chào tạm biệt. Nhưng Thẩm Lưu Bạch luôn cảm thấy nụ cười của anh ta có chút lo lắng. Sao vậy? Em không thoải mái sao? Vẻ mặt Vệ Nguyên vẻ mặt kinh ngạc hỏi cô. Có chút lo lắng. Thẩm Lưu Bạch lắc đầu. Đã muộn, em cũng hơi mệt, muốn về sớm. Vệ Nguyên có chút thất vọng. Ngày mai là cuối tuần. Anh đã nghĩ đến muốn mời cô đi uống một tách cà phê trò chuyện một chút. Nhưng dường như cô không muốn. Nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của cô, anh không đành lòng làm trái ý cô nên đi theo cô đi về phía bãi đậu xe. Đi ngang qua một hộp đêm, thấy một nhóm đông người vây kín cửa, không phân biệt nam nữ che mặt bị đưa ra ngoài. Cảnh tượng khá náo nhiệt. Ồ, cảnh sát đang có hành động à? Trước khi lời của Vệ Nguyên còn chưa dứt, lông mày của anh đã nhíu lại. Không phải đội trưởng Cận đang đi tới đây sao? Mà tất cả mọi người phía sau anh ta đều mang theo một luồng sát khí. Cận Hải Dương cũng nhìn thấy Thẩm Lưu Bạch và Vệ Nguyên. Đôi mắt anh khẽ nheo lại, nguy hiểm liếc nhìn Vệ Nguyên, sau đó nhìn chằm chằm Thẩm Lưu Bạch. Muộn rồi, chúng ta về nhà đi. Anh đi đến trước mặt cô, thì thầm với giọng trầm thấp, vẻ uy nghiêm không thể chối từ. Bùi Diệu, Vương Dật và đám người lập tức lui về phía sau ba bước. Nháy mắt nhường các người đàn ông trong mắt đang là bão táp. Châu bò hút nhau ruồi muỗi chết. Họ đã học được một bài học. Sẽ không bao giờ bị lừa nữa. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Thẩm Lưu Bạch. Đúng lúc mọi người đang mong chờ xem một bộ phim, cô dứt khoát gật đầu. Được, mặc dù cô không thích giọng điệu trong lời nói của anh, nhưng cô đã định về nhà nghỉ ngơi, nên không cần phản bác lại anh. Cận Hải Dương không ngờ phản ứng của cô lại dễ dàng như vậy. Anh liếc nhìn Vệ Nguyên một cái, vừa thấy sắc mặt tái xanh, liền cảm thấy nhẹ nhõm, lập tức theo thế mà nói. Tụi anh cũng sắp thu đội rồi. Em chờ anh đưa em về. Người đàn ông chưa kịp nói xong đã bị Vệ Nguyên đứng bên cạnh cắt ngang. Người đàn ông dịu dàng tiến lên một bước với khuôn mặt lạnh lùng. Ngay trước mặt đội trưởng Cận, hai người đều có thân hình cao lớn. Mọi người nhìn đều có thể nhìn thấy trong mắt bọn họ có tia lửa. Không cần làm phiền anh Cận. Tôi đưa Âm Âm về nhà là được rồi. Vệ Nguyên thản nhiên nói. Nghe anh ta nói vậy, vẻ mặt của người đàn ông càng thêm nguy hiểm. Lông mày anh tuấn chỉnh tề, ngón tay mảnh khảnh sờ cằm, cười như không. Sao lại làm phiền? Tôi đưa bạn gái mình về nhà không phải là chuyện nên làm sao? Trái lại, cách nói của anh Vệ không đúng lắm thì phải. Khi nghe đến hai chữ bạn gái, sắc mặt Vệ Nguyên đột nhiên tối sầm lại. Đang định phản bác thì nghe Thẩm Lưu Bạch nói trước. Tốt hơn là em nên về trước với Vệ Nguyên. Thấy người đàn ông sắp lên cơn, cô gái thanh tú cau mày nói tiếp. Hành động của anh vẫn chưa kết thúc đúng không? Người đưa về phải lập biên bản rồi quyết định hình phạt. Còn rất nhiều việc phải theo dõi. Không nên làm phiền anh. Không sao đâu. Em sẽ bắt taxi về một mình. Về an toàn em sẽ nhắn tin cho anh biết. Nói rồi cô không đợi hai người nói nữa, tự mình bước ra khỏi đám đông. Vệ Nguyên liếc mắt nhìn Cận Hải Dương, không chút do dự đi theo. Hai người nhanh chóng biến mất ở góc phố. Cận Hải Dương mặt đen như đáy nồi, hai tay siết chặt bên hông, đôi mắt híp lại che đi vẻ tức giận nguy hiểm, nhưng cũng không che giấu được tâm trạng không tốt. Câu nói vừa rồi của Thẩm Lưu Bạch chính là lời giải thích cho anh. Anh cũng biết Vệ Nguyên đi theo cô vào lúc này sẽ an toàn hơn. Nhưng anh cảm thấy không thoải mái. Như thể lãnh thổ của mình bị người ngoài xâm phạm. Lần đầu tiên cảm thấy bất lực như vậy. Thẩm Lưu Bạch nói đúng. Anh còn rất nhiều việc phải làm. nhưng cứ nhìn cô bước ra khỏi thế giới của anh như thế này thì cảm giác thật tồi tệ. Nhìn cái gì? Người trốn đi hết mấy người làm sao kiếm lại? Mau đi làm, hoàn thành công việc sớm thì sớm thu đội. Anh liếc nhìn cấp dưới sợ thiên hạ không loạn. Hừ lạnh một tiếng, xoay người đi vào hộp đêm. Sáng sớm, những tia nắng đầu tiên chiếu vào phòng ngủ chính. Thẩm Lưu Bạch từ trong giấc ngủ đã thức dậy đúng giờ. Sau khi dậy tắm rửa, tinh thần thoải mái, cô chuẩn bị chạy bộ buổi sáng và ăn sáng dọc đường. Vừa mở cửa ra đã thấy có người đứng trước cửa nhà mình hút thuốc. Cô sợ đến mức muốn hét lên thành tiếng. Anh đây, một giọng nói quen thuộc truyền đến. Đó là Cận Hải Dương. Thật ra, ngay sau đó cô đã nhận ra. Nhưng lúc đó cô vẫn còn sợ hãi. Tim đập nhanh, tức giận hỏi. Anh muốn dọa chết em sao? Anh không biết em dậy sớm như vậy. Giọng nói của người đàn ông có chút khàn khàn. Hai mắt đỏ hoe, trên cằm lún phún râu. Hiển nhiên là anh không được nghỉ ngơi nhiều. Thẩm Lưu Bạch mềm lòng. Giọng nói dịu dàng hơn rất nhiều. Không phải làm tăng ca sao? Vừa mới trở về à, không. Anh về lúc 2 giờ hôm qua. Cận Hải Dương ném tàn thuốc đã tắt vào thùng rác. Nhìn chằm chằm cô gái dưới ánh ban mai với đôi mắt đỏ ngầu. Về lúc 2 giờ, anh chưa vào nhà. Anh vừa hút thuốc trước cửa nhà em. Mùi còn hơi nồng. Anh có chuyện muốn nói với em. Bên ngoài rất lạnh. Em mặc thêm quần áo đi. Đến nhà của anh hay của em? Hôm nay là cuối tuần. Họ không phải đi làm nhưng lại có nhiều thời gian để giải quyết vấn đề của mình. Thẩm Lưu Bạch do dự. Sau đó mở cửa nhà mình. Cận Hải Dương theo thói quen tìm dép lê đi vào. Sau đó treo áo khoác vào tủ quần áo cạnh cửa. Nhắm mắt nằm ngửa trên ghế sofa trong phòng khách. Hai chân dài gác lên tay vịn của ghế sofa. Một lúc sau thì chìm vào giấc ngủ. Cả đêm rầu rĩ, lo âu. Bây giờ tất cả đều tan thành mây khói. Ở nơi tràn ngập hơi thở của cô. Trong lòng anh cảm thấy rất an tĩnh và ấm áp. Nhàn nhã thoải mái như đi trên mây vậy. Thẩm Lưu Bạch vươn tay đẩy anh. Không phải anh có chuyện muốn nói với em sao? Nói cái gì? Người đàn ông miễn cưỡng liếc nhìn cô một cái. Xoay người quay lưng về phía cô. Đừng làm ồn. Cả đêm nay anh không ngủ. Anh rất buồn ngủ. Khi nào anh tỉnh lại sẽ nói cho em biết. Thẩm Lưu Bạch bị anh mê hoặc. Buồn ngủ thì nhà anh ở kế bên thôi. Hay chọn lại đi. Nhưng nhìn thấy quầng thâm trên mắt anh, cô không đành lòng đẩy anh nữa. Cô ôm chăn gối đi ra ngoài. Cứ như vậy mà để anh ngủ thiếp đi. Cách chương.